Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, bỏ mạng chạy trốn, 3, chương 986, bỏ mạng chạy trốn, 3, sao lại thế này, Huyết Hoàng thì thào hỏi, Trọng Quỳ cả kinh nói, là bên trong phun trào, miệng núi lửa cự cách mặt đất quá xa, có một tòa vĩ đại sơn trấn áp. Này đó nham thạch nóng chảy hướng không ra, bởi vậy liền phá tan mảnh này địa hạ nham vách tường. Đi thôi, Huyết Hoàng hô to, này nham thạch nóng chảy cơ hồ là phun ra tốc độ. Rất nhanh sẽ bao phủ một đám lớn thổ địa, mắt thấy phải nhờ vào gần bọn họ, tốc độ quá nhanh, đàn cừu đâu, Trọng Quỳ cố chấp đứng ở tại chỗ, không có đợi đến hắn ta không đi, hắn thật khả năng đã chết. Huyết Hoàng tưởng mạnh mẽ đem nàng bắt lại, nhưng là nhất nhìn đến nàng quật cường bóng lưng, lại có vài phần không đành lòng, không có khả năng, Trọng Quỳ quả quyết nói, hắn tuyệt sẽ không tử, chúng ta lại không đi cũng sẽ bị núi lửa lan đến. Rất nguy hiểm, Huyết Hoàng lại một lần nữa thúc giục, này nham thạch nóng chảy cách bọn họ càng ngày càng gần. Chờ một chút, Trọng Quỳ vẫn là không đồng ý liền như vậy rời đi. Đàn cửu, hắn nhất định sẽ xuất ra. Ngao ngao ngao ngao, không có chờ đến đàn cửu, lại chờ đến một đầu rít gào gió lốc cuồng thú. Phía trước dùng thủy đưa hắn biến thành một bãi bùn nhão. Nhưng ác thủy chi rủa cũng rất nhanh mất đi tác dụng. Nơi này khô ráo oi bức, hơn nữa có núi lửa bùng nổ, bởi vậy hơi nước rất nhanh sẽ bị bốc hơi lên sạch sẽ. Kia gió lốc cuồng thú nhanh như vậy liền lại thức tỉnh. Bị Trọng Quỳ như vậy trêu đùa qua sau, kia gió lốc cuồng thần tự nhiên đối Trọng Quỳ hận thấu xương. Nhất nhìn đến thân ảnh của nàng liền liều lĩnh nhào tới. Ở núi lửa lý đi rồi một vòng, hiện tại Trọng Quỳ trên người đều là bị phỏng, lại trong mắt mất nước, sức chiến đấu lập tức yếu bớt rất nhiều. Đi thôi, bị tên kia đuổi theo liền xong rồi. Huyết Hoàng nói, Trọng Quỳ đầu óc vừa chuyển, bỗng nhiên nhảy lên Huyết Hoàng lưng, nói, vậy cho hắn đi đến truy đi, chúng ta liền hướng núi lửa bên kia phi, lúc này đây, triệt để giết chết hắn. Huyết Hoàng ngẩn ra, không thời gian nghĩ lại, lập tức chấn xí bay về phía chung quanh bùng nổ phun ra núi lửa. Càng không ngừng tránh né nham thạch nóng chảy tập kích, Huyết Hoàng nhưng là phi thành thạo. Một lát thấp phi, một lát xoay tròn, trên lưng Trọng Quỳ vậy mà cũng có thể chặt chẽ bắt lấy của hắn lông chim mơ siêu nhìn lại. Kia gió lốc cuồng thần quả nhiên không có đầu óc, chỉ biết là phẫn nộ đuổi theo Trọng Quỳ, nương đầy trời bão cát, kia thân thể cao lớn bước vào lăn lộn nham thạch nóng chảy bên trong. Liền bắt đầu nửa bước khó đi, hành động lực càng ngày càng yếu. Sau này... thân thể liên tiếp bị phun ra nham thạch nóng chảy đánh trúng. Càng giống như họa vô đơn chí. Ngao ngao ngao ngao, gió lốc cuồng thú phẫn nộ khàn giọng gào thét, triệu hồi bão cát ở không trung đối Trọng Quỳ số chết truy kích. Nhưng mà, phong thiếu diện tích càng lớn, lại càng dễ dàng bị đánh trúng. Phun ra nham thạch nóng chảy rất nhanh liền đem bão cát hòa hợp nhất thể. Rơi trên mặt đất. Một cái không có đầu óc gió lốc cuồng thú, liền tính lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng là nàng đối thủ, cho dù là nàng hiện tại nhược sức chiến đấu thất bại. Cũng không có khả năng bại bởi không đầu óc tên A. Huyết Hoàng phi hành vài vòng sau, gió lốc cuồng thú đã bị nóng bỏng nham thạch nóng chảy tha suy sụp. Lần này là triệt để không thể xoay người, chờ nham thạch nóng chảy phục hồi ngưng kết. Hắn liền vĩnh viễn bị phong bế ở bên trong, Huyết Hoàng bay ra khả năng sẽ bị nham thạch nóng chảy phun ra đến khu vực. Bởi vì bên trong quá nóng, Trọng Quỳ càng ngày càng khó lấy chống đỡ, nham thạch nóng chảy lan tràn quá khắp cát vàng thổ địa. Lại lần sau đi, chỉ sợ ngay cả bọn họ khi đến cái kia trải rộng sáng lên tảng đá cái động khẩu cũng sẽ bị bao phủ. Đến lúc đó, muốn đi ra ngoài. Chỉ sợ cũng càng thêm khó như lên trời. Trọng Quỳ, Huyết Hoàng thật sự không đồng ý lại lần sau đi. Cũng không thể cùng chết ở bên trong đi. Hết chương.